người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 596, chương 616, cho tiểu quỷ nhóm học một khóa. Mặc dù lần đầu gặp mặt liền có một chút ma sát nhỏ. Bất quá cũng may thế cục khống chế được. Shino trong lòng cũng hơi buông lỏng mấy phần. Nhưng mà làm tân thủ lão sư, hắn nhưng không có chú ý tới. Iwabi ra hỏa này đi học lúc, mặt lộ hung quang, mặt mũi tràn đầy lệ khí. Hiển nhiên sự tình vừa rồi còn chưa có đi qua, cho tới chưa cứ như vậy kết thúc. Mà buổi chiều, văn hóa chương trình học kết thúc, ninja chung quy là muốn có khóa trình huấn luyện. Thực chiến khóa tự nhiên là mỗi ngày ắt không thể thiếu nội dung. Trong trường học sân huấn luyện, Shino đang tại ghi chép mỗi cái đồng học thể thuật tiến triển. Mà đến phiên Iwabi thời điểm, hắn đánh bại Boruto về sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tại Shino chuẩn bị kêu lên vị kế tiếp khảo nghiệm đồng học lúc, Iwabi hơi nhíu mày, mắt liếc thấy ngồi tại nơi hẻo lánh Iwichi cùng Neji hai người. Ngủ gật Iwichi, cho tới trưa đều không có chờ đến hệ thống phát động mới lựa chọn. Đối với mấy cái này tiểu quỷ nhóm ninja học tập không có chút nào hứng thú. Neji thì là một mực tại nhìn xem Boruto. Nhất là Iwichi nói cho hắn biết, Boruto là thời đại này Hinata nhi tử về sau. Neji đối Boruto chú ý không thua kém một chút nào Mizuki. Mà Mizuki tựa hồ cũng cảm nhận được Neji đối Boruto phá lệ chú ý. Ánh mắt hai người đã sớm vụng trộm giao phong mấy lần. Không hổ là cái thế giới này nhân vật chính, lực hấp dẫn quá lớn. Mặt ủ mày trao dáng vẻ, không như sau đến vận động một cái. Nhìn xem các ngươi Otogakurei ninja có mấy phần thực lực. Iwabi mở miệng hướng về phía Iwichi cùng Neji nói xong, đang chuyên tâm khảo nghiệm các bạn học, nhao nhao xoay đầu lại nhìn xem hai người. Hiển nhiên Iwabi dự định mượn nhờ thực chiến khóa khảo nghiệm cơ hội, phải thật tốt giáo huấn một cái Iwichi cùng Neji hai người. Iwabi thể thuật thế nhưng là rất mạnh. Không tốt, không tốt. Iwabi hắn quả nhiên muốn mượn cơ tìm phiền toái. Chocho có chút bận tâm nhìn thoáng qua Iwichi. Nhìn xem Iwichi cánh tay nhỏ bắp chân dáng vẻ, Chocho không cho rằng Iwichi là Iwabi đối thủ. Sarada âm thầm đánh giá Iwichi cùng Neji, phát hiện cái trước hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biểu thị. Lại cùng trước đó đồng dạng, giống như hoàn toàn không có nghe được Iwabi lời nói đồng dạng. Mà Neji thì là hung hăng trợn mắt nhìn Iwabi một chút, nhưng cũng không có đứng dậy muốn động thủ dáng vẻ. Shino tăng thêm lấy ngữ khí quở trách Iwabi. Iwabi đồng học, người khảo thí đã kết thúc, người có thể đi nghỉ ngơi. Kế tiếp còn có bạn học khác muốn khảo thí. Trở ngại Shino lão sư uy nghiêm, Iwabi khinh thường cười cười cát. Còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, kết quả cũng chẳng qua là rùa đen rút đầu. Sẽ chỉ trang khóc ngay cả người khác khiêu chiến đều không dám tiếp nhận. Iwabi đồng học mau trở về tọa hạ, Shino lần nữa nói xong. Iwabi quay đầu nhìn Shikadai, Meto bọn người. Đưa tay chỉ vào một bên Iwichi cùng Neji phương hướng. Xem đi, những này âm nhẫn liền là đồ hèn nhát. Denki bọn hắn so ngươi còn nhát gan. Quá kém, liên tiếp khiêu khích, Neji đã rất khó chịu. Iwichi liếc mắt nhìn Neji cưỡng chế lấy nộ khí dáng vẻ, muốn động thủ liền động thủ đi. Ta không có hứng thú. Chỉ là hai câu nói liền có thể để Iwichi tức giận. Vậy coi như quá coi thường Iwichi. Sâu kiến chu lên ngươi sẽ đi để ý à. Bất quá Neji liền không đồng dạng. Mặc dù Neji thực lực rất mạnh, nhưng cuối cùng niên kỷ còn tại đó. Đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần nói lại lời này, hắn tự nhiên cũng sẽ phẫn nộ. Iwichi đại nhân, ta sẽ hảo hảo giáo huấn hắn. Iwichi nhẹ gật đầu, đi thôi. Hạ thủ nhẹ một chút. Dù sao vẫn chỉ là một cái tiểu quỷ mà thôi. Một bên Sarada bọn người nghe được Iwichi lời nói, nhao nhao sửng sốt một chút. Tiểu quỷ, mặc kệ là tuổi tác vẫn là từ thân cao đến xem, càng có thể được xưng là tiểu quỷ hẳn là các ngươi a. Iwabi thế nhưng là bởi vì lý luận mà lưu ban 3 năm. Nói cách khác Iwabi đã 15 tuổi, mà Neji cùng Iwichi thấy thế nào đều mới bất quá 12-13 tuổi dáng vẻ. Niên kỷ so Iwabi còn phải nhỏ hơn nhiều, vậy mà trái lại xưng đối phương tiểu quỷ. Iwabi nhìn xem đi ra Neji, rốt cục dám ứng chiến a. Bất quá trước phái thủ hạ ứng chiến tốt thăm dò thực lực của ta a. Thăm dò, Neji cười cười, ngươi đại khái là hiểu lầm. Ngươi dạng này ra hỏa, căn bản vốn không đáng giá Iwichi đại nhân tự mình động thủ, bị dạng này xem thường Iwabi trên mặt. Nộ khí càng tăng lên, Shino lúc này vội vàng đứng ra, các ngươi hai cái đều cho ta sẽ đi. Đây là khảo thí không phải đối chiến. Chấm ngoặc kép, Shino, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. Yên tâm đi, ta sẽ không đả thương đến hắn. Neji bản năng nói ra câu nói này về sau. Shino sửng sốt một chút. Thanh âm này rất quen thuộc. Nhưng lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra đến tột cùng vì cái gì quen thuộc như vậy. Neji lời nói. Để Iwabi mặt âm trầm cũng dám gọi thẳng tên của lão sư. Các ngươi Otogakurei ra hỏa thật đúng là không có giáo dưỡng. Vũ nhục ta có thể. Nhưng ngươi không nên vũ nhục Iwichi đại nhân. Neji sắc mặt lập tức trở nên đáng sợ. Bị Neji hung ác biểu lộ giật nảy mình Iwabi. Đột nhiên cắn răng. Huy động nắm đấm hướng thẳng đến Neji vọt tới. Cắt ta mới sẽ không bị ngươi cái tên này hù đến. Ninja vẫn là muốn dùng thực lực nói chuyện. Iwabi đột như lên một quyền. Làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Nhưng mà Neji lại nhẹ nhàng xê dịch một bước. Liền nhẹ nhõm tránh thoát Iwabi công kích. Một kích thất bại. Vừa mới còn tại lo lắng Neji Boruto. Shikadai các loại đều đột nhiên giật mình. Shikadai tốt phản ứng nhanh. Lấy Iwabi tốc độ đột nhiên phát động công kích. Hắn thế mà có thể né tránh. Boruto, người này thể thuật cũng rất mạnh. Inojin, khó trách kiêu ngạo như vậy. Nguyên lai cũng là có thực lực. Đánh lén còn không có đánh chúng Iwabi đột nhiên quay đầu. Cảm giác rất là sỉ nhục. Hỗn đàn, tức giận mắng. Iwabi trở lại liên tục không ngừng huy quyền. Mà Neji chỉ là tả hữu chớp động. Tư thái ung dung không vội rất là nhẹ nhõm liền đem Iwabi liên tục công kích toàn bộ né tránh với. Lại từ đầu tới đuôi tay của hắn đều không có nhấc một cái. Iwabi vung mấy chục quyền đều bị nhẹ nhàng tránh thoát. Tình huống này liền ngay cả Boruto bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Cả hai ở giữa chênh lệch. Cái này gọi là không một gia hòa. Thực lực hoàn toàn cùng bọn hắn không đồng dạng. Iwabi ngừng tay đến. Khó có thể tin nhìn qua Neji. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền tránh thoát công kích của ta. Chấm ngoặc kép. Neji lạnh lùng nhìn hắn. Loại này mềm mại vô lực nắm đấm cũng muốn đánh chúng ta a. Mềm mại bất lực. Iwabi thể thuật thế nhưng là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật. Không nghĩ tới sẽ bị Neji như thế xem thường. Iwabi trong mắt đột nhiên tuôn ra tơ máu, quả đấm của ta mới không phải mềm mại bất lực. Ngươi cái tên này cho ta xem trọng. Lại là một quyền. Ba, tất cả mọi người đột nhiên mắt trợn tròn. Nhìn qua trên sân Neji, nâng lên tay trái nhẹ nhõm tiếp được Iwabi nắm đấm. Thân thể chút nào lắc lư đều không có. Ta để ngươi nhìn xem cái gì là lực lượng chân chính a. Neji nói xong. Trên tay đẩy Iwabi thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Đông. Tại rơi xuống đất nháy mắt Neji đột nhiên xuất hiện tại Iwabi trước mặt. Một quyền hướng phía Iwabi trên mặt hung hăng đánh tới. Cái này trong nháy mắt liền ngay cả Shino đều kinh ngạc. Tốt. Nhanh. Oanh. Một đạo tiếng nổ kinh khủng vang lên. Shino trái tim đột nhiên khẽ nhăn một cái. Loại này kinh khủng tiếng oanh minh. Một quyền này đủ để đánh chết Iwabi. Nhưng mà hắn vừa mới muốn xông tới nhìn liền phát hiện. Iwabi còn rất tốt. Nhưng mà Neji nắm đấm rơi vào mặt của hắn bên cạnh. Oanh kích chạm đất mặt. Hải vương mét. Tựa như mạng nhện khuếch tán ra vết dạn 10 phần bắt mắt. Tiếng oanh minh tại sân huấn luyện bên trong quanh quẩn. Sarada con mắt đều nhanh từ kính mắt bên trong lao ra ngoài. Thật mạnh. Cái này không một. nhưng mà không một đều khủng bố như thế. Như vậy bị hắn như thế tôn kính Iwichi, lại khủng bố cỡ nào đâu. Sarada nhịn không được hướng phía Iwichi phương hướng nhìn lại. Iwichi vẫn như cũ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Trong mắt cũng không có chút nào gợn sóng. Vẫn như cũ bình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.